Chương 1461, kế hoạch của Chu Hạo một cách ông ta không đến một giây có một hồ nước có đường kính 100 mét. Toàn bộ hồ nước có màu trắng, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tại bình nguyên sinh mệnh này, hoàn toàn giống như là một mảnh thế giới thu nhỏ, hồ nước cùng loại như vậy Chu Hạo đã gặp hai lần. Tổ thần Thiên Mạc chạy trốn, nháy mắt lướt qua hồ nước, mà Chu Hạo cũng tiếp cận nơi này. Âm. Âm, bỗng nhiên, hai luồng dao động khí thế cực kỳ khủng bố tản ra. Sau đó từ bên trong hồ nước màu trắng, một kiếm quang màu vàng, một đao mang màu đỏ nháy mắt đánh úp lại, tản ra dao động cực kỳ khủng bố, cường giả cấp 4. Hai đòn công kích đều là công kích của cường giả cấp 4. Sắc mặt Chu Hạo đột nhiên thay đổi. Hai đòn công kích này xuất hiện với tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp tránh né. Soạt, ngay khi công kích tiếp xúc đến thân thể Chu Hạo, bóng dáng hắn vừa động, biến mất ở trong hư không. Ao ao. Hồ nước bốc lên, tiếp đó hai vị cường giả bay ra. Sao lại thế này? Vị cường giả này biến mất rồi, là Áo Nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh. Hai vị cường giả này biến sắc, bọn họ phát ra linh hồn, muốn điều tra một chút, nhưng mà lại hoàn toàn không thể phát hiện cái gì khác thường. Thừa nhận công kích của chúng ta, thế mà còn có thể sử dụng Áo Nghĩa biến ảo, không lộ ra một tia sơ hở, phòng ngự của vị cường giả này thật mạnh. Lần mai phục này thế mà thất bại. Sắc mặt hai vị cường giả âm trầm, bọn họ đứng một hồi, không tra xét nữa, xoay người lại tiến vào bên trong hồ nước. Hô! Suýt chút nữa, ở phía xa, Chu Hạo hít sâu một hơi, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi một vị cường giả là cường giả pháp tắc hệ kim, Áo Nghĩa xuyên thấu hệ kim, bỏ qua khải giáp phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản. Phòng ngự của Chu Hạo cũng chỉ là phòng ngự của tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Hơn nữa vừa rồi thân thể hắn còn chết đi một chút, không có bị kiếm quang màu vàng hoàn toàn đánh trúng, thậm chí trận pháp cấp 7 trên người hắn vỡ nát mấy chục cái, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nếu không có nhiều trận pháp cấp 7, cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Không nghĩ tới bên trong hồ nước màu trắng này còn có cường giả ẩn nấp. Chu Hạo lắc đầu, Đa Ta lại vô cùng phẫn nộ, những cường giả này quá âm hiểm, thực lực mạnh như vậy còn bố trí mai phục. Bố trí mai phục. Chu Hạo nghe vậy, trong lòng vừa động, bỗng nhiên nói, ta biết vì sao tổ thần tháp hồn kia lại bỗng nhiên chạy trốn rồi. Chu Hạo, ngươi biết nguyên nhân? Đa Ta nghi hoặc, Chu Hạo gật gật đầu, nói, vốn là ta muốn mượn ngọn núi kia để thoát đi, nhưng mà tổ thần tháp hồn cho rằng ta bố trí mai phục, lo lắng xuất hiện nguy hiểm, cho nên liền xoay người rời đi, vậy vì sao bọn họ phải bố trí mai phục? Đa Ta nghĩ một chút, hỏi. Đa Ta. Nếu ngươi cảm ứng được lệnh bài của cường giả khác mạnh hơn, ngươi có tiếp cận bọn họ không? Chu Hạo hỏi, Đa Ta lắc đầu, nói, vậy thì sẽ không, nhất định sẽ nhanh chóng rời xa. Đúng, cho nên để phòng ngừa những người đó không dám tiếp cận, những cường giả này tạo ra con mồi, để cho cường giả có thực lực yếu một chút có bảo vật cường đại đi hấp dẫn những người khác. Ngươi dám tiến đến nhất định là mạnh hơn so với con mồi kia, tìm đúng thời cơ nhanh chóng ra tay, những người đó có thể sẽ dễ dàng bị chém chết. Chu Hạo nói ra ý nghĩ của mình, về phần vì sao lại phục kích người khác, hẳn chính là vì bảo vật, giết chóc vốn chính là phương thức tích lũy bảo vật nhanh nhất, ngoài ra còn có thể là vì các nguyên nhân như giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đa Ta hơi kinh ngạc, nói, xem ra bình nguyên sinh mệnh này còn nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng. Ừ, lúc trước tổ thần Khôn Lôi đã nói rồi, ở trên bình nguyên sinh mệnh không thể có chút lơ là nào, khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm. Chu Hạo gật đầu, cho dù là với thực lực của hắn, cũng suýt chút nữa đã ngã xuống ở nơi này. Trong vài năm ngắn ngủn, Chu Hạo vô cùng chật vật, gặp phải hai lần nguy cơ sinh tử. Kế tiếp cẩn thận một chút, hít sâu một hơi, Chu Hạo bay về phía xa. Bên trong thành ám không, Chu Hạo nhanh chóng bay tới. Chu Hạo trưởng lão. Hai người thị vệ trông coi vô cùng cung kính nói, đây là phân thân linh thần của Chu Hạo. Nhưng mà, những hộ vệ kiến ám không này đương nhiên biết Chu Hạo, không dám có một chút làm can. Bọn họ biết thực lực Chu Hạo cường đại, gật gật đầu với bọn họ, sau đó Chu Hạo đi vào bên trong thành ám không, rất nhanh hắn đi tới chỗ của tổ thần Khôn Lôi. Chu Hạo, một bóng dáng hiện lên, sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Tổ thần Khôn Lôi. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên này, trên mặt tổ thần Khôn Lôi mang ý cười, mỉm cười nói, Chu Hạo, hiện tại thế nào? Ở trên bình nguyên sinh mệnh có thu hoạch gì không? Hiện tại thân thể này của tổ thần Khôn Lôi thực lực rất yếu, chỉ ở vào bản nguyên cảnh, đây là bản thể của tổ thần Khôn Lôi. Chương 1462, kế hoạch của Chu Hạo hai tiếng đến bình nguyên sinh mệnh trên cơ bản đều là phân thân, như vậy cho dù chết, bản thể cũng có thể tiếp tục sống sót, không có thu hoạch gì, nhưng gặp được hai lần nguy cơ sinh tử. Chu Hạo lắc đầu, tổ thần Khôn Lôi gật đầu, nói, gặp được nguy cơ sinh tử rất bình thường, trên bình nguyên sinh mệnh tụ tập các cường giả đỉnh cấp đến từ 3.000 thế giới lớn, tính cách của các cường giả này không giống nhau, nhưng mà trưởng thành đến một bước này, bọn họ tuyệt đối là người vô cùng tàn khốc, nếu có đủ lợi ích, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Cho dù là ta, cũng không dám nói tuyệt đối an toàn, thực lực của tổ thần Khôn Lôi ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, gần như đứng ở đỉnh của vũ trụ, có thể đánh chết ông ta chỉ có cường giả thần vương, nhưng mà trên bình nguyên sinh mệnh này nhất định là có cường giả thần vương đến, nếu gặp được, bị bọn họ ra tay, thì tổ thần Khôn Lôi cũng nhất định có thể ngã xuống, nhưng mà ta đã chiếm được một phần tàn đồ. Tổ thần Khôn Lôi mỉm cười nói, ông ta vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một khu vực kỳ dị, dường như là một mảnh hải vực, chẳng qua chỉ nhìn thấy được một phần rất nhỏ. Đây là vị trí biển pháp tắc phối hợp thuộc tính không gian. Vị trí kia là ở thế giới nhỏ nào? Chu Hạo nhìn khu vực này, ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tàn đồ này. Tổ thần Khôn Lôi gật đầu, nói, này đúng là biển pháp tắc phối hợp thuộc tính không gian, có được lệnh bài thần kỳ kia. Trên cơ bản tàn đồ xuất hiện đều tương quan với thuộc tính của mình, ví dụ như ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian mạnh nhất, như vậy ít nhất 80% tàn đồ xuất hiện đều là về vị trí biển pháp tắc phối hợp thuộc tính không gian. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, bình nguyên sinh mệnh này cho bọn hắn manh mối, không đến mức một vị tổ thần hệ hỏa lại lấy được tàn đồ thuộc tính khác, như vậy cho dù biết vị trí, cũng không thể tranh đoạt, cho dù tranh đoạt thành công, cũng không thể luyện hóa. Về phần biển pháp tắc phối hợp thuộc tính không gian nằm ở thế giới nhỏ nào, thì vẫn khó để biết được, ít nhất cần thu thập 10 tấm tàn đồ, tổ hợp lại với nhau, mới có thể đại khái phán đoán ra được là ở thế giới nhỏ nào, hơn nữa chỉ có tự mình gặp được là không lặp lại, những cường giả tổ thần khác gặp được rất có thể sẽ bị trùng lặp với cái mình có được, tổ thần Khôn Lôi nói. Chu Hạo gật đầu, lấy được càng nhiều tàn đồ, thì vị trí biển pháp tắc phối hợp xuất thế càng chi tiết. Thậm chí chi tiết nhất có thể hoàn toàn khắc họa ra một mảnh khu vực nào đó của thế giới nhỏ. Nhưng mà muốn tập hợp đủ cũng không dễ dàng như vậy. Muốn phán đoán thông qua tàn đồ mà người khác và mình tích lũy được, cũng là một việc rất khó. Chu Hạo, thật ra hiện tại cũng không cần quá sốt ruột, cách biển pháp tắc phối hợp chân chính xuất thế vẫn còn có gần 50.000 năm, bình nguyên sinh mệnh có rất nhiều cơ duyên, cho dù không gặp được cơ duyên, thì ở đây cũng rất thích hợp tu luyện, thực lực càng mạnh. Càng gặp được nhiều tàn đồ, tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, hơn nữa càng tới giai đoạn cuối, các thế lực lớn sẽ giao dịch tàn đồ, thậm chí có cường giả trực tiếp cướp đoạt tàn đồ, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, sẽ có rất nhiều biện pháp để biết vị trí biển pháp tắc phối hợp xuất thế. Giai đoạn trước giết chóc còn chưa nghiêm trọng, tới giai đoạn sau thì giết chóc mới bùng nổ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả tổ thần ngã xuống, ngươi có thiên phú nghịch thiên, hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực của mình lên. Như vậy nhất định sẽ có ích. Ta biết rồi. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, để có được tàn đồ biển pháp tắc phối hợp, mỗi một vị cường giả nhất định sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó chỉ có thực lực mới là trụ cột bảo đảm duy nhất. Một chỗ trên bình nguyên sinh mệnh rộng lớn, Chu Hạo đang nhanh chóng đi tới. Tổ thần Khôn Lôi nói đúng, thời gian còn 50.000 năm, hiện tại mình không cần phải tiếp tục tìm kiếm, khiến cho mình rơi vào nguy hiểm, hơn nữa còn rất lãng phí thời gian tu luyện. Tàn đồ biển pháp tắc phối hợp đều là xuất hiện ngẫu nhiên, hiện tại mình đi thăm dò khắp các nơi, gặp được các cơ duyên khác, trên thực tế những cơ duyên này có cũng được mà không có cũng không sao, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, dần dần có một lộ tuyến tu luyện. Trong lòng Chu Hạo có một lộ tuyến tu luyện, hiện tại thực lực của mình đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh loại thứ 3 của pháp tắc sinh mệnh và hai loại lúc trước đã dung hợp được hơn một nửa. Hiện tại việc mình cần phải làm là hoàn toàn dung hợp chúng nó. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp, dưới sự trợ giúp của hình vẽ kỳ dị trong tinh thạch bản nguyên, hẳn là mình có thể nhanh chóng đột phá. Chỉ cần đột phá, mình liền có thể bước chân vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, dưới sự trợ giúp của tiểu kim, bia trận nguyên, còn có bảo vật cường đại như khải giáp hắc lân. Cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong muốn đánh chết mình, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng. Tổ thần nhị trọng thiên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thuộc cùng một cấp bậc, sau khi đạt tới cấp 4, thực lực sẽ phát sinh sự thay đổi thật lớn. Hiện tại thực lực của Chu Hạo đã đạt tới trình độ rất mạnh, nhưng mà đối mặt cường giả cấp 4 chỉ có thể chạy trốn, nhưng mà chỉ cần hắn đạt tới cấp 4, đến lúc đó trong cường giả cấp 4, hắn tuyệt đối thuộc loại tồn tại rất mạnh. Hả? Đang lúc Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên dưới sự bao phủ linh hồn của hắn phát hiện một nơi kỳ dị, nơi đó chỉ có một gốc cây cao tới 30 mét, cái cây này dường như không phải thực thể, mà giống như là ảo ảnh xuất hiện ở đây. Chương 1463, Phân thân tổ thần vận mệnh. Đây là... Trên mặt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng đến gần cái cây. Soạt, sau khi tiến đến một đoạn, trước người Chu Hạo bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng, chính là Đồng Dao. Chu Hạo, cái cây kia là gì vậy? Theo bản năng em cảm giác nó có tác dụng với việc tu luyện pháp tắc hệ mộc của em. Đồng Dao kích động nói. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu anh đoán không lầm, thì đây là hư ảnh pháp tắc. Cái gọi là hư ảnh pháp tắc, chính là một loại cơ duyên xuất hiện trên bình nguyên sinh mệnh này. Những hư ảnh này xuất hiện ngẫu nhiên, chỉ tồn tại một thời gian ngắn, qua một thời gian ngắn sẽ biến mất. Mà tu luyện ở dưới hư ảnh này, phân thân pháp tắc thuộc tính tương ứng của mình sẽ càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, ít nhất có thể khiến cho tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình tăng lên gấp 2 lần, cho dù lâm vào bình cảnh cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Đó cũng là nguyên nhân rất nhiều tổ thần ở bình nguyên sinh mệnh tiến bộ nhanh chóng, không nghĩ tới nơi này lại có hư ảnh pháp tắc xuất hiện. Trung bình xác suất mỗi vị cường giả gặp được hư ảnh pháp tắc ở trên bình nguyên sinh mệnh không đến 1%, hiện tại thế mà lại gặp, data cũng xuất hiện, hơi ngạc nhiên nói. Hiện tại bọn họ tiến vào bình nguyên sinh mệnh chỉ có mười mấy năm thôi. Chu Hạo mỉm cười nói, Đồng Dao, kế tiếp chúng ta ở lại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, được. Đồng Dao cười gật đầu. Cô nhanh chóng đi tới bên dưới cái cây kia ngồi xuống, bắt đầu an tâm tu luyện. Data, ngươi ở chỗ này tu luyện luôn hay sao? Chu Hạo nhìn về phía Data, bọn họ có thể tĩnh tâm để tu luyện, nhưng mà Data thì rất khó tĩnh tâm. Data gật đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia kiên định, nói, ta cũng ở nơi này. Lão tổ của ta muốn ta giai đoạn đầu an tâm tu luyện ở trên bình nguyên này, hiện tại ông ấy tập trung chỉ điểm pháp tắc không gian cho ta, mẹ kiếp, ta là một cường giả tổ thần, nhưng tùy tiện động vào bất cứ ai ở trong này cũng có thực lực tương đương ta. Anh ta đạt tới cảnh giới tổ thần, trong lòng vẫn rất vui mừng, nhưng mà nơi này khắp nơi đều có tổ thần, anh ta chỉ có thể ở bên trong tháp ứng long, trong lòng rất tức giận. Ta sẽ bố trí trận pháp ẩn nấp, Chu Hạo mỉm cười nói. Thúc giục bi trận nguyên, khu vực xung quanh nhanh chóng bị trận nguyên bao phủ. Hơn một giờ sau, một tòa trận pháp cấp 7 cường đại đã được bố trí xong. Ông, thúc giục trận pháp. Nháy mắt cái cây hư ảnh pháp tắc ở trước mặt này biến mất không thấy, toàn bộ bình nguyên không có cái gì cả, dường như không có bất cứ chỗ nào khác thường. Trừ phi cường giả tinh thông trận pháp, hoặc là linh hồn đạt tới trình độ tổ thần đỉnh cấp nhất tiến đến, bằng không không có khả năng phát hiện động tĩnh nơi này. Chu Hạo rất có lòng tin đối với trận pháp của mình. Kế tiếp mình sẽ yên tâm tu luyện ở nơi này, tăng thực lực của mình lên. Phân thân tổ thần hệ mộc của Chu Hạo xuất hiện, cũng đi tới phía dưới cái cây hư ảnh pháp tắc kia. Mà toàn bộ các phân thân khác của hắn đều chìm vào trong tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian này trên cơ bản Chu Hạo vẫn luôn tu luyện, hắn cũng bố trí rất nhiều trận pháp ẩn nấp ở khu vực xung quanh, như vậy chỉ cần ở phụ cận có bảo vật xuất thế, thì trận pháp ẩn nấp sẽ được thúc giục trong nháy mắt, những người khác muốn tranh đoạt cũng không chiếm được. 100 năm 200 năm 300 năm 300 năm sau, phân thân linh thần hệ thổ của hắn đột phá tới cảnh giới tổ thần. Lúc này, phân thân sinh mệnh, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đều ở vào tổ thần nhị trọng thiên, mà phân thân tử vong, phân thân lôi điện, phân thân hệ kim, phân thân hệ mộc, phân thân hệ thủy, phân thân hệ thổ đều ở vào cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên. Công lại hắn đã có được 8 hệ phân thân tổ thần. Đây quả thật chính là kỳ tích. Trong 3.000 thế giới lớn, có được thiên phú 5 hệ pháp tắc cường đại cũng đã là đứng đầu rồi, 6 hệ gần như là truyền thuyết. Nếu tin tức về Chu Hạo bị truyền ra, đoán chừng chúa tể cũng hứng thú với hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà ở năm thứ 320 năm, cuối cùng Chu Hạo đã gặp được tấm tàn đồ biển pháp tắc phối hợp thứ nhất. Đây là tàn đồ biển pháp tắc phối hợp sinh mệnh, Chu Hạo nhìn tàn đồ trước mặt, trong mắt có một tia vui sướng. Toàn bộ tàn đồ biểu hiện là một khu vực rừng rậm thật lớn, hơn nữa không hoàn chỉnh. Rốt cuộc là ở thế giới nhỏ nào? Gần như toàn bộ thế giới nhỏ đều có khu vực rừng rậm rộng lớn, muốn dựa vào tàn đồ một khu rừng rậm để đoán ra được vị trí biển pháp tắc phối hợp sinh mệnh là chuyện không có khả năng, trừ khi nắm rõ toàn bộ thế giới nhỏ kia. Đợi thu thập xong 10 mảnh tàn đồ, biết được càng nhiều khu vực đặc thù, mới có thể đoán ra được. Thu tàn đồ lại, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc. Hơn 600 năm sau, pháp tắc hệ phong của hắn đột phá tới cảnh giới tổ thần. Hơn 900 năm sau, phân thân quang minh của hắn đột phá tới cảnh giới tổ thần. Chương 1464, bị phát hiện một chỗ trống trải, rộng lớn trên bình nguyên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người của hắn lóe lên một luồng dao động vô cùng kỳ dị, đây là dao động pháp tắc vận mệnh. Pháp tắc vận mệnh vô cùng đặc thù, áo nghĩa của bốn pháp tắc lớn khác đều có công kích cường đại, nhưng mà pháp tắc vận mệnh lại không có, nhưng mà thủ đoạn quỷ dị của nó vẫn khiến cho các cường giả khác khó lòng phòng bị. 3.000 thế giới lớn, lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh cực kỳ thưa thớt. Lúc này trên người Chu Hạo tản ra hai luồng dao động hoàn toàn bất đồng. Theo thời gian trôi qua, hai luồng dao động này dường như đang chậm rãi tới gần, sau đó có một tia hoàn toàn tiếp xúc với nhau, cuối cùng cũng dung hợp được một tia. Khóe miệng Chu Hạo tràn đầy tươi cười. Bỗng nhiên, trong trời đất truyền đến dao động không rõ là gì, sau đó ở hư không phía trên đỉnh đầu Chu Hạo xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này vô cùng to lớn, che trời lấp đất, phát ra uy áp khủng bố, đây là hư ảnh tổ thần. Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ bốn loại áo nghĩa pháp tắc vận mệnh, hơn nữa đã dung hợp một tia. Hư ảnh tổ thần vận mệnh. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn hư ảnh thật lớn trong hư không, lúc này con sông năm màu ngang trời, dường như phủ lên hư ảnh tổ thần của hắn một tầng sắc thái thần bí. Hiện tại, đột phá thôi, tâm niệm vừa động, hư ảnh tổ thần khổng lồ hạ xuống, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Hư ảnh tiến vào. Toàn bộ thân thể Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng phát sinh lột xác, dao động khí thế trên người phân thân tổ thần vận mệnh tăng lên với tốc độ gần như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Dung hợp hư ảnh tổ thần, mới có thể chân chính đặt chân vào cảnh giới tổ thần. Trận lột xác này giằng co suốt hơn một giờ, cuối cùng hư ảnh tổ thần rốt cuộc bị Chu Hạo luyện hóa toàn bộ, mà dao động khí thế trên người hắn mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần, cuối cùng pháp tắc vận mệnh cũng đột phá đến cảnh giới tổ thần. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui mừng. Thời gian đã qua 1.200 năm, mà toàn bộ bốn phân thân lớn hệ thổ, hệ phong, quang minh, vận mệnh của hắn đều đạt tới cảnh giới tổ thần. Hiện tại hắn đã có 11 hệ phân thân tổ thần, chỉ còn lại bốn phân thân lớn cuối cùng là hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt là chưa có đột phá. Nhưng mà bốn phân thân lớn này cách cảnh giới tổ thần cũng không còn bao xa. Nếu có thời gian, Chu Hạo chắc chắn có thể đột phá toàn bộ. Tâm niệm vừa động. Trên toàn bộ thân thể Chu Hạo được bao phủ một tầng dao động khủng bố, áo nghĩa linh hồn pháp tắc vận mệnh, mỗi một vị tu luyện pháp tắc vận mệnh đều là đại sư linh hồn cực kỳ cường đại, có linh hồn cực mạnh trong cùng cảnh giới. Dao động linh hồn trên người hắn được phóng thích ra, khu vực rộng lớn xung quanh đều bị linh hồn khủng bố bao phủ. Xung quanh không có một vị cường giả nào, cho dù thấy được hư ảnh trong hư không, đoán chừng cũng không biết vị trí cụ thể của mình. Chu Hạo nhanh chóng dò xét một chút. Pháp tắc vận mệnh đột phá, hiện tại hắn đã có linh hồn cực mạnh trong cảnh giới tổ thần, trừ khi cùng là người tu luyện pháp tắc vận mệnh, bằng không gần như linh hồn của toàn bộ các tổ thần khác đều không bằng hắn. Đi! Bóng dáng lóe lên, Chu Hạo lại trở lại bên trong trận pháp ẩn nấp. Hiện tại tăng linh hồn bản thể lên, phân thân tổ thần vận mệnh của Chu Hạo nhanh chóng dung nhập vào bên trong bản thể, linh hồn của bản thể hắn giống như chiếm được suối nguồn năng lượng, đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, linh hồn bản thể của hắn đã tăng lên xong. Lúc này bản thể và phân thân tổ thần vận mệnh của hắn đều có được linh hồn cực mạnh trong cảnh giới tổ thần, phạm vi tra xét trực tiếp mở rộng gấp hơn 3 lần, hiện tại, cho dù mình gặp được các cường giả khác, cũng có thể phát hiện tung tích của bọn họ rất sớm, không đến mức chật vật như vậy. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui mừng. Linh hồn mạnh hơn so với người khác, là có thể tra xét người khác, nhưng mà người khác lại không phát hiện ra được mình. Như vậy khi Chu Hạo phát hiện từ xa có ở cường giả cấp 4, cấp 5 có thực lực vượt qua hắn, thì có thể nhanh chóng rời xa, sẽ không có khả năng phát sinh tình huống bị tổ thần tháp hồn đuổi giết giống như lần trước. Lần trước mãi đến khi tổ thần tháp hồn đến gần hắn, hắn mới phát hiện tung tích của tổ thần tháp hồn. Có được linh hồn cường đại, Chu Hạo rất dễ dàng chiếm được vị trí chủ động ở trên bình nguyên sinh mệnh này. Đang lúc Chu Hạo vui sướng, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một trận dao động. Thậm chí có điểm sáng kỳ dị hiện lên. tàn đồ biển pháp tắc phối hợp, Chu Hạo sửng sốt, tiếp đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, phân thân pháp tắc vận mệnh đột phá, linh hồn đạt tới mạnh nhất, hiện tại lại có tàn đồ biển pháp tắc phối hợp xuất hiện, tâm niệm Chu Hạo vừa động, nhanh chóng che giấu khu vực kia. Sau khi điểm sáng kỳ dị hiện lên, chỉ vài giây, một tấm tàn đồ chỉ lớn bằng bàn tay xuất hiện, Chu Hạo nhanh chóng tiến đến, cầm tàn đồ này vào trong tay. Thuộc tính vận mệnh. Xem xét tàn đồ một chút, vui sướng trong lòng Chu Hạo hơi nhạt đi một chút, hơn 1.200 năm, hắn chiếm được 4 tấm tàn đồ. Trong đó có 2 tấm là thuộc tính sinh mệnh, 1 tấm là thuộc tính hỏa, còn lại chính là thuộc tính vận mệnh ở trước mặt này. Chương 1465, bị phát hiện hai hiện tại Chu Hạo có 10 hệ phân thân, thực lực đều vượt qua phân thân vận mệnh, hắn khát vọng nhất là thu thập được tàn đồ biển pháp tắc phối hợp thuộc tính sinh mệnh, hệ hỏa, hắn vung tay phải lên, thu tấm tàn đồ này lại. Trong hơn 1.000 năm, mình lại có thêm 4 phân thân tổ thần lớn, nhưng mà phân thân sinh mệnh của mình lại không tiến bộ nhiều lắm. Chu Hạo lắc đầu, muốn dung hợp hoàn toàn 3 loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh, dựa theo dự tính của Chu Hạo, ít nhất còn cần 10.000 đến 20.000 năm. Dung hợp pháp tắc, cho dù có sự trợ giúp từ hình vẽ kỳ dị của tinh thạch bản nguyên, thì đoán chừng mỗi khi dung hợp một loại, sẽ tiêu tốn thời gian càng ngày càng dài. Xem cây hư ảnh pháp tắc này, đại khái qua thêm mấy trăm năm nữa sẽ biến mất, tiếp tục tu luyện, chờ cái cây này biến mất rồi mình rời đi. Chu Hạo nhìn bóng dáng đồng dao và phân thân tổ thần hệ mộc của mình ở dưới tàn cây. Tu luyện dưới tàn cây, tốc độ dung hợp hai loại pháp tắc hệ mộc của hắn nhanh hơn gấp 2 lần so với dung hợp các loại pháp tắc khác. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh cỡ nào chứ? Tốc độ dung hợp pháp tắc nhanh gấp 2 lần, đây tuyệt đối là tốc độ tăng lên vô cùng kinh người. Trên thực tế, hư ảnh pháp tắc này không nhằm vào thiên phú, tốc độ tăng lên của bất kỳ một cường giả nào cũng đều giống nhau, vô cùng kỳ dị, thiên phú càng mạnh, thì càng được lợi nhiều khi gặp được hư ảnh pháp tắc này. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt đã qua 400 năm, mà pháp tắc hắc ám của Chu Hạo cũng đột phá tới cảnh giới tổ thần. Hả? Chu Hạo đang yên lặng tu luyện, bỗng nhiên hắn hơi nhíu mày. Đó là tổ thần Trúc Viên. Dưới linh hồn của Chu Hạo xuất hiện một vị cường giả, thực lực của tổ thần Trúc Viên ở vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, ngoài ra ông ta cũng là một vị trận pháp sư cường đại, vô cùng nhạy bén với những trận pháp khác. Chẳng lẽ sẽ bị ông ta phát hiện sao? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Bóng dáng tổ thần Trúc Viên nhanh chóng lóe lên, ông ta phát ra linh hồn, đang chú ý tình huống xung quanh. Nơi này, hình như có chút khác thường, tổ thần Trúc Viên đi đến một chỗ, dưới ánh mắt chăm chú của Chu Hạo. Bỗng nhiên ông ta ngừng lại. Không tốt. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, đương nhiên hắn không muốn để cho tổ thần Trúc Viên phát hiện sự khác thường ở nơi này, một nơi cơ duyên như hư ảnh pháp tắc, hiển nhiên Chu Hạo phải để ý, ở trong này lĩnh ngộ 2.000 năm, tương đương với Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc hơn 4.000 năm, tiết kiệm hơn 2.000 năm tu luyện, đây là loại cơ duyên to lớn cỡ nào, cách biển pháp tắc phối hợp xuất hiện chỉ có gần 50.000 năm, hơn 2.000 năm này có vẻ vô cùng quý giá. Trên bình nguyên, tổ thần Trúc Viên dò xét một chút, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, trận pháp, là trận pháp. Lại còn là trận pháp ẩn nấp cực kỳ hiếm thấy, nơi này nhất định là có bảo vật, bị cường giả ẩn giấu đi. Mà đặc biệt sử dụng thủ đoạn ẩn giấu, bảo vật này hẳn không phải là dược thảo, linh quả có thể ngắt lấy bất cứ lúc nào, mà là bảo địa có thể trợ giúp tu luyện, dược thảo, linh quả sinh trưởng, trực tiếp ngắt lấy là được, cần gì phải dùng trận pháp che giấu. Xem ta phá hủy tòa đại trận này. Tổ thần Trúc Viên hưng phấn nói, ông ta tản ra linh hồn của mình, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh tìm được một chỗ, sau đó bắt đầu công kích vào trận nguyên ở nơi đó. Phanh! Trận nguyên ở chỗ kia bị ông ta phá vỡ dễ dàng, ha ha, với trình độ trận pháp của mình, còn có trận pháp gì có thể che giấu được mình? Tổ thần Trúc Viên cười to nói, tiếp tục tìm kiếm trận nguyên thứ hai. Chết tiệt! Dưới sự bao phủ của linh hồn Chu Hạo, hành động của tổ thần Trúc Viên này hoàn toàn bị hắn nhìn thấy. Soạt. Bóng dáng vừa động, Chu Hạo trực tiếp biến mất. Hả? Tổ thần Trúc Viên đang phá trận thì bỗng nhiên biến sắc, từ xa, một luồng đao mang thật lớn bỗng nhiên đánh úp lại, tản ra dao động khí thế ngập trời, gần như chỉ trong chớp mắt sẽ tới trước người của ông ta. Hừ. Xuất hiện rồi sao? Vẻ mặt tổ thần Trúc Viên không thay đổi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay lóe lên ánh sáng màu đen, cứ như vậy sử dụng cánh tay chặn đao mang này. Âm, dao động va chạm khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, tiếng vang kịch liệt truyền đến, tổ thần trúc viên cảm nhận được công kích này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, phá cho ta. Ông ta vung hai tay, tiếp theo thế mà đón đỡ đao mang này. Ông, đao mang biến mất, mà vẻ mặt tổ thần trúc viên âm trầm nhìn phía trước. Nơi đó có một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường đang đi tới, chính là Chu Hạo. Ngươi chính là vị cường giả bố trí trận pháp kia phải không? Tổ thần trúc viên nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Chu Hạo lạnh nhạt nói, nếu biết, vậy ngươi còn không rời đi. Trong lòng hắn cũng giật mình, tổ thần trúc viên này thế mà đỡ được công kích của mình. Công kích của hắn mạnh hơn một chút so với tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Rời đi. Ngươi còn chưa có tư cách này. Tổ thần trúc viên nhìn Chu Hạo quát lạnh nói, nhưng mà, thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, ta chưa từng gặp ngươi, với bản lĩnh của ngươi đoán chừng thanh danh đã truyền khắp 3.000 thế giới lớn từ lâu rồi. Rốt cuộc ngươi là ai, thực lực cường đại như vậy, lại thêm bản lĩnh trận pháp, thế nhưng ông ta lại không biết Chu Hạo. Chương 1466, không thể đánh chết ngươi có thể gọi ta là tổ thần Mạc Viên. Chu Hạo hờ hững nói. Tổ thần Mạc Viên, tổ thần trúc viên nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói, cơ duyên ai gặp được cũng đều có phần, ngươi rút lui khỏi trận pháp, chuyện ngày hôm nay xem như bỏ qua. Chu Hạo không chút do dự, lắc đầu nói, ta từ chối, từ chối. Ngươi không sợ ta truyền tin tức nơi này ra sao? Tiết lộ cho ta, thì chỉ có hai người chúng ta biết được, nhưng mà tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc đến bao nhiêu cường giả, vậy thì khó có thể đoán trước được. Tổ thần trúc viên uy hiếp nói. Một khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả đến nơi này. Chu Hạo nhìn tổ thần trúc viên, lắc lắc đầu, nói, tiết lộ sao, nhưng mà ngươi không có cơ hội. Âm. Khu vực xung quanh, bỗng nhiên từng chùm sáng phóng lên cao, sau đó một màn mỏng thật lớn xuất hiện, hoàn toàn bao phủ lấy xung quanh. Đây là. Tổ thần trúc viên biến sắc, âm. Trận pháp vận chuyển. Một luồng dao động không rõ tác dụng lên người Chu Hạo, theo luồng dao động này, dao động khí thế trên người Chu Hạo thế mà tăng lên gấp vài lần. Bia trận nguyên, có thể khiến cho uy lực trận nguyên ngưng tụ trên người Chu Hạo, tăng thực lực của hắn lên. Đây là một tòa trận pháp công kích cấp 7 đỉnh cấp, lúc trước Chu Hạo cũng đã bố trí ra, hoàn toàn có thể gia tăng công kích của Chu Hạo lên gấp 3 lần. Thực lực tăng lên. Đây là ác chủ bài gì vậy? Tổ thần trúc viên nhìn Chu Hạo, ánh mắt cảnh giác. Soạt. Hắn vung chiến đao, một luồng đao mang thật lớn xuất hiện, nháy mắt phóng đại. Âm âm âm, uy áp trời đất tràn ngập, luồng đao mang này dường như xen lẫn với cả uy lực của trời đất, kéo theo trận pháp, nháy mắt đi tới bên cạnh tổ thần trúc viên. Hừ. Muốn giết ta, tổ thần Mạc Viên, dựa vào lực công kích của ngươi có thể làm được sao? Tổ thần trúc viên giận dữ hét. Ông, từng luồng dao động kỳ dị phát ra từ trên người tổ thần trúc viên. Đó là một bộ khải giáp màu đen, phía trên tản ra dao động cực kỳ khủng bố, chiến đao đánh úp lại, tổ thần trúc viên rõ ràng không ngăn cản được, nhưng mà chiến đao xẹt qua thân thể ông ta, lại bị tia sáng màu đen ngăn cản, dưới phòng ngự của khải giáp, sắc mặt tổ thần trúc viên chỉ hơi tái nhợt, lui về phía sau mấy chục bước rồi ngừng lại. Cái gì? Phòng ngự mạnh như vậy? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, thực lực của hắn bạo tăng gấp 3 lần, thế nhưng không làm gì được tổ thần trúc viên. Tổ thần trúc viên nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, mạnh miệng, còn tưởng rằng công kích của ngươi sẽ mạnh cỡ nào, thực lực không đạt tới cấp 4, sao ngươi có thể làm ta bị thương, cho dù cường giả cấp 4 muốn đánh chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra lực phòng ngự của khải giáp này rất mạnh. Sắc mặt Chu Hạo âm trầm, nhìn về phía khải giáp trên người tổ thần trúc viên. Âm, bỗng nhiên, công kích linh hồn cường đại bùng nổ. Giống như là một mũi tên nhọn đâm vào thức hải của tổ thần trúc viên. Công kích linh hồn, tổ thần Mạc Viên, trúc viên ta không sợ nhất chính là công kích linh hồn. Tổ thần trúc viên cảm nhận được dao động linh hồn, cũng không thèm để ý, Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình tiến vào thức hải của ông ta, giống như là gặp một tầng trở ngại thật lớn, không thể đi tới. Công kích linh hồn không có tác dụng. Chẳng lẽ có bảo vật gì ngăn cản, Chu Hạo thầm nghĩ. Đúng rồi. Tổ thần trúc viên là trận pháp sư cường đại, ông ta kết giao rất nhiều cường giả, bảo vật trên người nhất định cũng rất nhiều, mình có khải giáp hắc lân cường đại, thậm chí cường giả cấp 5 cũng rất khó đánh chết mình. Tổ thần trúc viên này có khải giáp cường đại, bảo vật loại phòng ngự linh hồn cũng không lạ. Trận pháp sư bố trí trận pháp thành trì, vốn có thể kết giao rất nhiều cường giả. Hiện tại cảnh giới của Chu Hạo còn chưa có đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, dựa vào tiểu kim mới đạt tới, hơn nữa cộng thêm trận pháp, thực lực đại khái gấp 3 lần tổ thần trúc viên. Thực lực như vậy căn bản không thể đánh chết được tổ thần trúc viên có được khải giáp cường đại. Soạt, lại đánh ra một luồng đao mang, nhưng mà chỉ khiến cho tổ thần trúc viên rút lui một chút, trên người ông ta gần như không có vết thương gì. Ha ha, tổ thần Mạc Viên, bỏ cuộc đi, dựa vào thực lực của ngươi còn không làm gì được ta đâu, cho nên mở khu vực cơ duyên ra, như vậy tất cả mọi người mới có lợi. Tổ thần trúc viên cười to nói, Chu Hạo lại hoàn toàn không thèm để ý tới yêu cầu của ông ta. Chu Hạo, không đánh chết được tổ thần trúc viên này sao? Bên trong tháp ứng long, giọng nói của Data truyền đến, Chu Hạo lắc đầu, nói, trụ cột của ta vẫn còn quá kém. Những cường giả tổ thần cường đại này rất nhiều người đều có ác chủ bài cường đại, xem ra ta vẫn là xem thường bọn họ. Cho dù Chu Hạo dùng trận pháp vây khốn bọn họ, nhưng mà muốn đánh chết bọn họ, vẫn là một việc rất khó. Hắn có ác chủ bài cường đại, thì rất nhiều cường giả tổ thần cũng có. Chu Hạo, thời gian tu luyện của ngươi quá ngắn, chờ thêm thời gian nhất định có thể dễ dàng đánh chết tổ thần trúc viên. Data tùy ý nói. Hiện tại không giết được, chờ sau khi thực lực tăng lên lại đến, Chu Hạo mỉm cười, vẻ âm trầm trong mắt tán đi rất nhiều. Hiện tại hắn không làm gì được tổ thần trúc viên, nhưng mà cho hắn thời gian, sẽ dễ dàng đánh chết tổ thần trúc viên. Tên nhóc, ngươi cười cái gì? Tổ thần trúc viên nhìn chằm chằm Chu Hạo, thấy được nụ cười trên mặt Chu Hạo, trong lòng không vui, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, nếu ngươi không giao ra khu vực cơ duyên này, ta sẽ truyền tin tức ra ngoài. Tùy ngươi. Chu Hạo hờ hững nói. Bóng dáng của hắn vừa động, trực tiếp rời khỏi tòa trận pháp này. Cứ như vậy rời đi. Sắc mặt tổ thần trúc viên khó coi, ông ta nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm trận nguyên, phá giải trận pháp. Tìm không thấy. Tổ thần trúc viên nhíu mày, ông ta không thể tìm được trận nguyên. Chương 1467, rời đi một trên thực tế, trận pháp vây khốn ông ta hiện tại thuộc loại trận pháp cấp 7 đỉnh cấp, muốn dựa vào việc tìm kiếm trận nguyên để phá giải rất khó. Trận pháp ẩn nấp lúc trước chỉ là trận pháp cấp 7 rất phổ thông, cho nên dễ dàng bị phá giải. Nhìn xung quanh, bóng dáng tổ thần trúc viên lóe lên, muốn bay ra. Ông! Một dao động kỳ dị hiện lên, sau đó một màn mỏng hoàn toàn ngăn cản tổ thần trúc viên lại. Hừ! Tổ thần trúc viên hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm lên, đánh về phía màn mỏng. Nhưng mà màn mỏng trận pháp này chỉ hơi rung động một chút, rồi lập tức liền biến mất không thấy, mà đồng thời biến mất còn có kiếm quang. Phòng ngự mạnh như vậy. Với thực lực của ta thế mà không thể phá tan, đây là trận pháp gì vậy? Mình hoàn toàn không tìm thấy trận nguyên. Sắc mặt tổ thần trúc viên khó coi, ông ta chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 cường đại, hơn nữa còn là trận pháp sư, thế nhưng không thể đánh nát trận pháp này, bị nhốt ở nơi này. Xung quanh không nhìn thấy cái gì cả, rõ ràng có cơ duyên ở ngay tại trước mắt, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy. Chết tiệt! Tổ thần trúc viên nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không muốn nói, vậy cũng đừng trách ta. Một chỗ khác, bóng dáng Chu Hạo vừa động, lại đi tới bên cạnh cây hư ảnh pháp tắc. Chu Hạo, thực lực của tổ thần trúc viên này cường đại, lại giết không chết. Hiện tại bị nhốt ở bên trong trận pháp, ông ta nhất định sẽ tìm kiếm giúp đỡ, hoặc là truyền tin tức ra ngoài. Data vội vàng nói, Chu Hạo gật đầu, nói, ta biết, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Thực lực của hắn vẫn còn kém một chút, không thể đánh chết tổ thần trúc viên. Tổ thần trúc viên muốn làm cái gì, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà cây hư ảnh pháp tắc này cũng không tồn tại được bao lâu, cho dù có cường giả đến nơi này, đoán chừng cũng mất một thời gian ngắn. Nếu thực lực quá mạnh, thì rút lui. Chu Hạo trầm giọng nói. Nếu như mới vừa phát hiện cây hư ảnh pháp tắc này, có thể hắn còn luyến tiếc, sẽ để cho tổ thần trúc viên biết, nhưng mà không bao lâu nữa cây hư ảnh pháp tắc sẽ biến mất, đương nhiên hắn không thèm để ý tai biết tổ thần trúc viên biết được nơi này có cây hư ảnh pháp tắc tồn tại sẽ phát sinh chuyện gì. Ừ, quá mạnh thì chúng ta sẽ lập tức rút lui. Data gật đầu. Chu Hạo mỉm cười nói, không cần lo lắng việc này, trước tiên an tâm tu luyện rồi nói sau. Nói xong, Chu Hạo không nói nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm. Đảo mắt liền đã qua 50 năm, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc, dung hợp áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh và áo nghĩa lĩnh vực sinh mệnh, áo nghĩa phân thân lúc trước, thân thể hắn ngồi xếp bằng, làm ra động tác của hình vẽ thứ năm, ý thức của hắn dung nhập vào trong hư không, dường như có thể cảm ứng được dao động kỳ dị ở trong hư không, dưới chút cảm xúc này, dung hợp pháp tắc của hắn đang chậm rãi tiến bộ. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt. Sao vậy? Chu Hạo. Đa Ta liền vội vàng hỏi. Sắc mặt Chu Hạo hơi âm trầm, có cường giả khác đến đây, dưới ý thức của hắn, một vị cường giả đầu trâu mặc khải giáp màu đỏ, trên đầu có hai chiếc sừng đang nhanh chóng đến gần nơi này. Tổ thần Ngưu Nguyên. Trong đầu Chu Hạo lập tức xuất hiện tin tức về Tổ thần Ngưu Nguyên. Tổ thần Ngưu Nguyên, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, tiếp cận cấp 5, thực lực cường đại, nhất là có mang lực, thậm chí lực công kích hoàn toàn đạt tới cấp 5. Sắc mặt Chu Hạo âm trầm, sau khi Tổ thần Ngưu Nguyên đến, liền nhanh chóng đi tới trước trận pháp đang vây khốn Tổ thần Trúc Viên. Âm, dao động khí thế cực nóng bùng nổ ngập trời, trong tay ông ta xuất hiện một cây chu y khổng lồ, ném mạnh về phía trận pháp mà Chu Hạo bố trí. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy vang lên, trên trận pháp mà Chu Hạo bố trí trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, từng vết nứt không ngừng lan ra từ chỗ hổng, lan ra bốn phía, không đến vài giây, toàn bộ trận pháp đã bị phá. Trận pháp bị phá. Đồng Dao cảm nhận được động tĩnh, từ trong tu luyện đứng lên, nhìn về phía xa, phòng ngự của trận pháp còn chưa đủ. Với thực lực hiện tại của anh chỉ có thể bố trí trận pháp cấp 7, lực công kích của tổ thần Ngưu Nguyên đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, đương nhiên có thể phá vỡ, trừ phi anh có thể bố trí ra trận pháp cấp 8, như vậy cho dù ông ta đập vỡ, cũng cần mất một thời gian rất dài. Chu Hạo lắc đầu, trận pháp cấp 7 đối ứng với cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 đến cấp 3, trận pháp cấp 8 đối ứng với cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 tới đỉnh phong, hiện tại thực lực Chu Hạo còn chưa đạt tới. Cho dù nghiên cứu trận pháp cấp 8, cũng rất khó nắm giữ. Thi triển trận pháp, không chỉ có trình độ trận pháp phải đạt tới, mà thực lực của mình cũng phải đạt tới. Ví như một vị cấp bậc linh thần, dù nghiên cứu trận pháp thế nào, cũng không thể bố trí ra một tòa trận pháp tổ thần. Chương 1468, rời đi hai trúc viên. Trận pháp bị phá, tổ thần Ngưu Nguyên gặp được tổ thần trúc viên bị nhốt ở trong đó. Cảm tạ ân cứu mạng của tổ thần Ngưu Nguyên. Tổ thần Trúc Viên cười nói, tổ thần Ngưu Nguyên không nói lời vô nghĩa, nói, nơi này thực sự có cơ duyên mà ngươi nói. Đúng, nhưng mà bị một vị là tổ thần Mạc Viên che giấu, thực lực của hắn mạnh hơn một chút so với tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, tuy rằng thực lực của ta không sợ hắn, nhưng mà hắn đã bố trí đại trận ở trong này từ trước, ta không thể phá vỡ, vẫn bị nhốt ở trong này. Tổ thần Trúc Viên lắc đầu nói, xem ta phá đại trận của hắn. Tổ thần Ngưu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ông ta nắm một đôi chu y khổng lồ, bay thẳng đến phía trước. Răng rắc. Lại một tòa đại trận bị đập nát. Nơi này không thể ở nữa. Chu Hạo nhìn trận pháp của mình không ngừng bị đánh nát, trầm giọng nói, dù hắn bố trí nhiều trận pháp cấp 7 hơn nữa, cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Cây hư ảnh pháp tắc ở nơi này đại khái còn khoảng gần trăm năm nữa là sẽ biến mất, hiện tại mình cần tăng thêm một chút chất xúc tác. Chu Hạo vung tay phải lên, vị trí phía dưới cây hư ảnh pháp tắc kia xuất hiện một ít điểm sáng kỳ dị, hơn nữa nhanh chóng dung hợp vào. Hư ảnh pháp tắc có thể dùng để tu luyện, trên thực tế cũng có thể phá hư, nhưng mà phá hư rất khó, Chu Hạo thân là luyện đan sư, nên có thể dễ dàng làm được. Hiện tại chỉ cần 10 giờ nữa là hư ảnh tổ thần sẽ hoàn toàn tiêu tán, chúng ta rời đi thôi. Hít sâu một hơi, Chu Hạo vung tay phải lên, thu đồng dao và đa ta lại. Soạt. Bóng dáng hắn vừa động, trực tiếp biến mất không thấy, tại hiện trường, từng trận pháp không ngừng vỡ nát, cuối cùng, sau khi đánh nát một trận pháp, tình cảnh trước mắt xuất hiện ở trước mặt tổ thần Trúc Viên và tổ thần Ngưu Nguyên. Một cây hư ảnh xuất hiện, tùy ý tản ra dao động. Đây là hư ảnh pháp tắc. Hơn nữa là thuộc tính hệ mộc. Tổ thần Trúc Viên nhìn cái cây trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động, ha ha, quả nhiên là cơ duyên lớn. Có cơ duyên này, pháp tắc hệ mộc của mình nhất định có thể tiến bộ một đoạn. Hư ảnh pháp tắc là thứ mà rất nhiều tổ thần tha thiết mơ ước muốn có được, cho dù bọn họ lâm vào bình cảnh, cũng có thể tiếp tục tiến bộ, thậm chí rất nhiều người ở vào bình cảnh có thể lợi dụng hư ảnh pháp tắc này để đột phá bình cảnh. Bây giờ tổ thần trúc viên đang ở bình cảnh tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, rất khó để đột phá. Nói không chừng lợi dụng được hư ảnh pháp tắc trước mắt sẽ đột phá được thành công. Tổ thần trúc viên, nơi này chính là hư ảnh pháp tắc hệ mộc, không tương xứng với ta, khu vực cơ duyên này vô dụng với ta, tổ thần Ngưu Nguyên lạnh lùng nói. Ông ta không dễ dàng gì mới đến được đây, vậy mà lại là cơ duyên hư ảnh pháp tắc, hoàn toàn không vui gì cả. Ha ha, tổ thần Ngưu Nguyên, ngươi có thể thông báo cho ba cường giả tu luyện pháp tắc hệ mộc khác đến đây, xem hư ảnh pháp tắc này vẫn còn 100 năm nữa, đủ cho mọi người đến. Họ nhất định sẽ rất cảm kích ân tình này của ngươi, coi như đây là báo đáp của ta cho ngươi, tổ thần trúc viên khẽ cười nói, ta sẽ không thông báo cho những người khác. Hừ, ngươi không thông báo. Vậy thì cường giả phát hiện ra khu vực cơ duyên này sẽ không thông báo ư, tổ thần Ngưu Nguyên lạnh lùng đáp, thực lực của cường giả đó chỉ ở cấp 3, nếu như thật sự muốn thông báo, vậy thì rõ ràng phải trở thành kẻ địch với tổ thần Ngưu Nguyên rồi, tổ thần trúc viên khẽ cười đáp. Mà bạn bè tốt của tổ thần Ngưu Nguyên ngươi vẫn luôn ở xung quanh đây, họ có thể đến đây nhanh hơn. Tổ thần Ngưu Nguyên suy nghĩ một lát, gật gật đầu, được. Đây chính là tình nghĩa lớn lao, càng là cường giả, thì càng chú trọng tình nghĩa. Vậy ta tu luyện trước đây, tổ thần trúc viên cười nhẹ, ông ta trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, cây hư ảnh pháp tắc khẽ rung lên, những dao động kỳ diệu bị ông ta cảm ứng được, tổ thần trúc viên trước kia hoàn toàn không biết gì về việc làm thế nào để dung hợp được áo nghĩa thứ tư hệ mộc, nhưng khi tiếp cận với những dao động kỳ diệu này, những suy nghĩ trong đầu ông ta lại dần hiện lên rõ ràng. Khi ông ta nhắm mắt lĩnh ngộ, lại không có phát hiện gì, trên cây hư ảnh pháp tắc dần xuất hiện những điểm sáng vô hình. Số điểm sáng càng lúc càng nhiều lên, hư ảnh pháp tắc cũng càng lúc càng ít đi. Cuối cùng, sau khi dao động vô hình tràn ngập trên cây hư ảnh pháp tắc, cây hư ảnh pháp tắc đột nhiên biến mất, giống như ngọn lửa tiếp xúc với nguồn nước, trong chớp mắt đã bị dập tắt. Hả? Tổ thần trúc viên cảm nhận được dao động huyền diệu đột nhiên biến mất, ông ta cau mày, mở mắt ra. Trước mắt ông ta hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có. Cây hư ảnh pháp tắc đâu? Tổ thần trúc viên mặt biến sắc. Ta chỉ mới cảm nhận được một chút, rõ ràng cây hư ảnh pháp tắc này vẫn có thể tồn tại được 100 năm nữa, trong mắt tổ thần trúc viên lại lộ rõ sự phẫn nộ. Vừa nãy ông ta đã cảm ứng được dung hợp 4 loại áo nghĩa, nhưng vẫn chưa kịp lý giải, thì cây hư ảnh pháp tắc đã biến mất rồi. Bây giờ ông ta không cảm ứng được bất cứ thứ gì nữa. Chương 1469, lại gặp được cây tổ thần không có kích thích, ông ta muốn đột phá thật sự rất khó. Trước nay ông ta đã ước mơ bản thân trong vòng 100 năm sẽ đột phá được tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, bắt đầu dung hợp được áo nghĩa thứ tư. Tổ thần Mạc Viên. Chắc chắn là tổ thần Mạc Viên. Đáng chết, tổ thần Trúc Viên phẫn nộ. Không cần nói cũng biết, chuyện này nhất định là do tổ thần Mạc Viên làm. Tổ thần Trúc Viên, ta đã thông báo rồi, tổ thần Ngưu Nguyên từ xa bay đến, đúng lúc muốn nói gì đó, thì đột nhiên mặt biến sắc. Cây hư ảnh pháp tắc đâu rồi, tổ thần Ngưu Nguyên nhìn xung quanh, nhưng không có bất cứ thứ gì cả. Sắc mặt tổ thần trúc viên khẽ trầm xuống, nói, tổ thần Mạc Viên kia đã giở thủ đoạn ngay tại nơi này, cây hư ảnh pháp tắc chỉ tồn tại được 10 giờ đồng hồ là biến mất rồi. Biến mất rồi. Ta đã thông báo cho ba cường giả kia rồi, tổ thần trúc viên, giờ ngươi lại nói với ta biến mất rồi là sao, tổ thần Ngưu Nguyên tối sầm mặt. Ngươi không biết hậu quả sẽ như thế nào ư? Đã nói là có cơ duyên khổng lồ, nhưng lại biến mất rồi, bất cứ ai cũng cho rằng ngươi đang chơi xỏ họ. Tổ thần Ngưu Nguyên, ta, tổ thần Trúc Viên nhìn tổ thần Ngưu Nguyên đang giận dữ, trong mắt lộ ra vẻ ái ngại kiêng dè. Ông ta cũng kinh ngạc, chìm sâu vào niềm vui sướng khi phát hiện ra cây hư ảnh pháp tắc. Ông ta đã hoàn toàn quên mất lực lượng có thể đánh bại được cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 trước mắt. Hừ, tạm thời không lấy mạng ngươi, đợi ta đi giải thích với ba vị cường giả trước đã. Tổ thần Ngưu Nguyên giận dữ nói, trong lúc hai tổ thần vì cây hư ảnh pháp tắc đột nhiên biến mất mà phát sinh mâu thuẫn, thì Chu Hạo đang đứng ở một khu vực. Ha ha, Chu Hạo, hư ảnh pháp tắc bây giờ có lẽ đã biến mất rồi, tổ thần trúc viên kia thấy hư ảnh biến mất, chắc sẽ rất giận dữ đây, Đa Ta cười lớn. Chu Hạo cũng cười, có điều trong lòng hắn lúc này có chút tiếc nuối, thời gian 100 năm kia cứ thế mà mất rồi. Đối với hắn mà nói, mỗi năm đều rất trân quý. Có điều cường giả càng nhiều, thì hiệu quả của hư ảnh pháp tắc cũng càng yếu, Chu Hạo tất nhiên sẽ không để người khác can dự vào. Nếu thật sự muốn can dự, có thể hiệu quả lĩnh ngộ mấy chục năm của hắn còn không bằng 100 năm tiếp theo. Đi thôi, xem có thể tìm được khu vực tu luyện nữa không, Chu Hạo khẽ cười. Ở trong khu vực tu luyện này cũng đã hơn 1.000 năm, Chu Hạo vẫn chưa đến những khu vực khác. Rầm. Linh hồn khủng bố bạo phát, nhanh chóng tràn ra xung quanh, chớp mắt đã bao phủ cả khu vực rộng lớn. Lệnh bài có thể cảm ứng được những lệnh bài khác, có điều cự ly cảm ứng đều không bằng phạm vi kiểm tra của linh hồn Chu Hạo trước kia, càng không phải nói đến hiện tại. Vù, thân ảnh chuyển động, Chu Hạo cấp tốc bay đi xa. Có điều lần này mới đi được 3 giờ đồng hồ hắn đã dừng lại rồi, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Trong tầm nhìn của hắn có một cái cây màu đỏ kỳ dị xuất hiện trước mắt, trên cây này có dao động đang phát ra, có một cảm giác vô cùng huyền ảo không ngừng xuất hiện. Chu Hạo, sao lại dừng lại vậy? Đa Ta thắc mắc. Ngươi nhìn đi, Chu Hạo vung tay, trong hư không liền xuất hiện một cảnh tượng, có một cái cây đang đứng sừng sững, vô cùng kỳ quái. Đa Ta nhìn cái cây đó, trong mắt lộ ra sự chấn động, đó là cây tổ thần thuộc tính hỏa. Trời ạ, vậy mà ở đây lại gặp được một cây nữa, trước đó đã có một cường giả dùng cây tổ thần làm mồi nhử, bên trong lại có cường giả âm thầm phục kích. Không ngờ đến bây giờ lại gặp được. Đúng, cây tổ thần thuộc tính hỏa, Chu Hạo cười nói, tuy kích động, nhưng Chu Hạo không có bất cứ động tác nào. Bên cạnh cây tổ thần đó, có hai cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Hai cường giả này, có dao động khí thế phát ra trên người cực kỳ mạnh, tổ thần Bá Nguyên, tổ thần Hồng Lâm, linh hồn của Chu Hạo kiểm tra hai cường giả này, ánh mắt hơi trầm xuống, tổ thần Bá Nguyên, tổ thần Hồng Lâm đều là những cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 cường đại. Áo nghĩa thứ tư đã dung hợp được hơn nữa, thực lực thậm chí còn gần bằng tổ thần Khôn Lôi, cho dù là tổ thần Khôn Lôi cũng khó mà giết được bọn họ. Nhìn dáng vẻ của hai cường giả này, rõ ràng là chiến đấu vì cây tổ thần, công kích của họ cường đại, nhưng phạm vi công kích căn bản không thể bao trùm được hết cây tổ thần. Đáng tiếc, có hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 ở đây, thì khó mà lấy được cây tổ thần, Đa Ta lắc đầu nói. Có cơ hội, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra tia sáng, Đa Ta sững sờ, vội vàng hỏi, Chu Hạo, ngươi điên rồi à, có phải ngươi muốn dùng áo nghĩa biến ảo để tiếp cận cây tổ thần này rồi lấy luôn nó không? Hai cường giả cấp 5 đang ở đây, cho dù Chu Hạo có linh hồn cường đại, nhưng cứ cố gắng tiếp cận trong một phạm vi nhất định, chắc chắn sẽ bị họ cảm ứng ra được, vậy nên muốn tiếp cận được thì nhất định không được lộ thân hình, chỉ có áo nghĩa biến ảo mới có thể làm được. Chu Hạo, muốn lấy được cây tổ thần, cho dù tiếp cận được nó, cũng không thể lấy được ngay trong chớp mắt, cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian này, hai cường giả cấp 5 kia nhất định sẽ ra tay, Đồng Dao cũng vội vàng khuyên can. Trên mặt Chu Hạo vẫn không có chút kiêng dè nào, cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy mà lại để ta gặp được cây tổ thần, ta không thể từ bỏ được. Chu Hạo nhìn cây tổ thần kia với ánh mắt khát vọng, Chu Linh Nhi chính là thuộc tính hỏa, lấy được cây tổ thần này rồi, chắc chắn có thể nhanh chóng đạt được cảnh giới tổ thần. Chương 1470, áo nghĩa thôi diễn nếu chỉ dựa vào mỗi bản thân họ, thì không thể nào đột phá được. Vụt, vừa nghĩ đến, bản thể của Chu Hạo xuất hiện. Theo sau là phân thân pháp tắc sinh mệnh, phân thân pháp tắc vận mệnh, tất cả đều tiến vào bên trong bản thể. Tiếp theo, bản thể của ta sẽ mang theo hai phân thân, còn có cả khải giáp hắc lân hành động nữa, nếu như bị bại lộ, không kịp chạy thoát, thì tiểu kim sẽ mang theo phân thân pháp tắc vận mệnh và khải giáp hắc lân của ta rời đi, Chu Hạo trầm giọng nói. Phân thân vận mệnh của hắn có thể tách khỏi bản thể trong nháy mắt, rồi ẩn mình trong hư không? Chu Hạo, anh nhất định phải cẩn thận. Không có cơ hội thì lập tức rời đi, nhìn Chu Hạo đã quyết tâm, Đồng Dao chỉ có thể dặn dò. Chu Hạo cười gật đầu nói, yên tâm. Cho dù có mất mạng, thì hắn cũng có thể hồi sinh trở lại, dự tính xấu nhất chính là mất đi khải giáp hắc lân. Cho dù có thế nào, vì cây tổ thần, Chu Hạo phải liều một phen. Thấy bảo vật mà lại từ bỏ, không phải là phong cách của Chu Hạo. Rào rào, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, Chu Hạo lúc này đã ẩn mình trong hư không rồi. Áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh, có thể làm cho cơ thể biến ảo thành bất cứ thứ gì, Chu Hạo lúc này đã hóa thành một hạt bụi trong hư không. Mà dao động trên hạt bụi này cũng giống hệt với dao động của những hạt bụi khác. Trên thực tế, cường giả tổ thần vô cùng cường đại, cho dù thân thể có biến hóa, họ cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ nguyên bản, giống như Đa Ta, bất luận có biến hóa thành hình dạng thanh niên như nào, thì người khác cũng nhìn ra được bản thể kiến ám không của anh ta trong chớp mắt. Nhưng áo nghĩa biến ảo lại hoàn toàn khác biệt, áo nghĩa biến ảo hòa vào đất trời, Chu Hạo lúc này đang là một bộ phận của đất trời, ai có thể nhìn ra được chứ? Đến rồi, Chu Hạo dần dần tiếp cận. Rầm. Rầm, ở phía xa có hai thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu, hư không dường như cũng đang rung chấn, mặt đất kêu ầm ầm, âm thanh giống như tiếng trống. Nếu như không phải vì hoàn cảnh ở nơi này đặc biệt, thì đất trời có thể bị hai cường giả này phá tan mất. Ở trong thành Ngân Hà, tổ thần Khôn Lôi cùng với tổ thần Lăng Thành đang đánh nhau dữ dội, hư không cũng bị chọc thủng. Hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, thực lực tiếp cận đỉnh phong, đều khó đối phó, cẩn thận chút, Chu Hạo bay từ từ. Thực lực của hai người này đều cường đại, cho dù tổ thần Khôn Lôi có ở đây, dễ dàng đánh bại được họ, nhưng muốn giết được họ thì rất khó. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ là đang dung hợp áo nghĩa thứ tư, có điều vẫn chưa dung hợp được hoàn toàn. Tổ thần Bá Nguyên, với thực lực của ngươi thì ngươi không phải là đối thủ của ta, sớm nhận thua đi. Trong hư không, có hai cường giả đang đứng thẳng, tổ thần Hồng Lâm cất giọng lạnh lùng. Ông ta là một người đàn ông vô cùng lực lưỡng, thân thể giống như một ngọn núi nhỏ, trong tay cầm một chiếc cự phủ. Bớt nói nhảm lại, tổ thần Hồng Lâm, chúng ta đã nói rồi, kẻ nào bị đánh bại thì sẽ tự động từ bỏ cây tổ thần này. Ngươi bây giờ chỉ mới khiến ta bị lùi về sau mấy bước, mà đã muốn ta phải nhận thua rồi, thật buồn cười, tổ thần Bá Nguyên cười lớn đáp lại. Tổ thần Bá Nguyên là một con báo đen khổng lồ, trên người được bao phủ bởi chiếc khải giáp trông rất dữ tợn, ông ta dùng đôi mắt khát máu nhìn tổ thần Hồng Lâm, dao động trên người ông ta lúc này giống như cự thú hồng hoang trong lịch sử vậy, đúng là ngu dốt, nếu ngươi đã không phục, thì ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phục thì thôi. Tổ thần Hồng Lâm lạnh lùng. Rầm. Rầm. Hai bên lại tiếp tục chiến đấu, Chu Hạo tránh hai cường giả ra, rồi thông thả tiếp cận một hướng khác, cây tổ thần ở khu vực này không phải chịu tác động từ trận chiến, hai vị tổ thần muốn lấy được bảo vật thiên địa, tất nhiên không thể nào phá hoại nó được. Đánh đi đánh đi. Tốt nhất là cả hai đều bị thương, Chu Hạo thầm mong mỏi. Quan hệ của hai cường giả tổ thần lúc này giống như không chết không thôi. Có điều Chu Hạo cũng không dám chủ quan, nhìn hai tổ thần hung hăng như vậy, nhưng chỉ cần phát hiện ra hắn, thì hai tổ thần này nhất định sẽ liên thủ tấn công hắn. Đến rồi, thận trọng đi được một đoạn, thì cây tổ thần màu đỏ kia đã xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Hạt bụi do hắn hóa thành cứ như vậy mà tiến đến chỗ rễ cây, đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta rồi, nhận thua đi, giọng nói lạnh lùng của tổ thần Hồng Lâm vang lên trong hư không. Ông ta lại đánh lui tổ thần Bá Nguyên thêm lần nữa. Muốn lấy được cây tổ thần, thì phải đánh bại được ta hoàn toàn rồi hãy nói, tổ thần Bá Nguyên giận dữ hét lên. Lực chú ý của họ gần như đã đặt hết lên trận chiến, chỉ phân ra một phần nhỏ chú ý đến cây tổ thần. Dù sao thì có cường giả tiếp cận họ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay, họ tự tin không có ai dám lại gần, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong tới, họ cũng tự tin có thể lấy được cây tổ thần này trước. Mà số cường giả tu luyện pháp tắc vận mệnh thực sự quá ít, đặc biệt là cường giả đạt được cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên, có thể là do trong 3.000 thế giới lớn cũng không có mấy người, tỷ lệ gặp được họ rất thấp, vậy nên họ đã vô ý bỏ qua. Đánh thêm một chút đi, tổ thần Bá Nguyên vẫn kiên trì được thêm một lúc nữa, Chu Hạo nghe thấy cuộc đối thoại của hai cường giả, thầm nhủ trong lòng. Thân ảnh của hắn hóa thành hạt bụi, nhanh chóng tiếp cận đến chỗ mà cây tổ thần tiếp giáp mặt đất.